Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, chương 035. Phân phối phương án, Huyền Thiên Tiên Thể, Sở Tư Nam, Nghê Khôn lần lượt tạo thành khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Thăng Tiên Đại Hội rất nhanh khôi phục bình thường trật tự. Một canh giờ sau, sở hữu người đăng ký hoàn tất. Dù lại xuất hiện mấy cái dị đẳng tư chất đệ tử, nhưng lại chưa xuất hiện đủ để kinh động toàn trường ngoài ý muốn. Khi tất cả người đăng ký hoàn tất, kia lão tu sĩ thu hồi dụng cụ, lấy mọi người phân đội tụ tập tại trên đất trống, lại chỉ lên trời bên trên đánh cái tín hiệu, treo ở 100 mét không trung lâu thuyền tiếp vào tín hiệu. Đáy thuyền mở ra một cánh cửa, ném xuống một chùm kim quang, bao phủ lại một đội người. Kia đội người tại kim quang bao phủ phía dưới, giống như ngồi vô hình thang máy, chậm rãi lơ lửng lên cao, rất nhanh liền từ cái này cánh cửa tiến vào khoang tàu bên trong. Như vậy lặp lại vài chục lần, bất quá một khắc đồng hồ, tất cả mấy trăm người liền đều được thu vào kia chiếc to lớn lâu thuyền bên trong. Cưỡi kim quang thang máy tiến vào lâu thuyền về sau, Nghê Khôn bọn người xuất hiện tại một tòa rộng rãi khoang thuyền ngọn nguồn trong đại sành. Lúc trước phụ trách đăng ký các tu sĩ, rất nhanh liền dẫn Nghê Khôn bọn người rời đi khoang thuyền ngọn nguồn đại sành. Tiến về từng cái khoang nghỉ ngơi, Nghê Khôn vừa theo đội tiến vào một gian có thể dung nạp 20 người nghỉ ngơi khoang. Liền nghe được Sở Tư Nam thanh âm mừng rỡ. Nghê Khôn, công tử, ngươi nhưng tới rồi. Nguyên lai Sở Tư Nam đã sớm đến căn này khoang. Thấy Nghê Khôn tiến đến, lập tức vui mừng tiến lên đón. Nghê Khôn xông nàng gật gật đầu, kéo nàng đến khoang nơi hẻo lánh, thấp giọng hỏi, vừa rồi vị kia tìm ngươi nói thứ gì? Không nói gì à? Sở Tư Nam nói, chính là hỏi thăm một phen ta xuất thân, lại đề điểm ta vài câu, dạy ta không cần tự đại bành trướng, cần không kiêu không ngạo, đoàn kết đồng môn, đi rồi bộ dạng này. Nghê Khôn sờ lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, chỉ là như vậy à? Ngô, còn có, Sở Tư Nam nói, hắn cặp mắt kia, có thể thả ra kim quang. Nhìn ta chằm chằm đánh giá tốt một trận, còn dùng một chiếc gương, hướng ta khoa tay một trận, huyên náo người ta trong lòng hoảng sợ. Ngay tại Nghê Khôn hỏi thăm Sở Tư Nam lúc, lâu thuyền thượng tầng, một gian trang nhã mộc mạc trong khoang, vị kia ăn nói có ý tứ, tướng mạo anh tuấn hình luật đường thủ tọa chiêu phong, chính cầm một mặt cổ phác nặng nề gương đồng, đồng thả kim quang. Không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt kính phía trên hoàn toàn mơ hồ, hình như có vân hà bốc hơi, chỉ ngẫu nhiên hiện lên mấy đạo mờ mịt tinh mang, cũng không biết hắn đến tột cùng đang nhìn thứ gì, bất quá nhìn hắn thần sắc, cố nhiên có vui sướng chi ý, nhưng kim quang sáng rực đồng tử chỗ sâu, lại ẩn có một tia lo âu. Lúc này, vị kia tuổi già tu sĩ đi vào trong khoang thuyền, nói ra, sư thúc, tất cả dự bị đệ tử đều đã tiếp dẫn lên thuyền. Thăng Tiên lệnh cũng đã đều thu về. Triều Phong thu hồi gương đồng, khẽ gật đầu, đi ra khỏi khoang, đi vào bên ngoài trên hành lang, ngừng tại trước lan can, đưa tay hướng phía dưới kia nồng vụ vờn quanh chân núi đánh ra một vệt kim quang. Kim quang vừa mới chui vào nồng vụ, vây quanh Trọng Minh Sơn chủ phong trăm dặm nồng vụ, liền bắt đầu nhanh chóng phun trào, biến mất, co vào, không cần một lát, liền đều thu nạp tại chân núi nơi nào đó, hóa thành một đoàn bất quá hơn một trượng sương mù đoàn. Lại về sau, kia sương mù đoàn tinh quang lóe lên, thình lình hóa thành một vị tư thái cao gầy áo trắng mỹ nhân. Kia áo trắng mỹ nhân tóc mây kéo cao, tươi đẹp quý khí, trên lưng sinh ra một đôi phảng phất thủy tinh tạo hình, tương tự vỏ sò kỳ dị, cánh, Nàng tố thủ che miệng, nho nhỏ đánh một cái ngáp, đôi mắt sáng bên trong đều là đại mộng mới tỉnh lười biếng, lại nâng cánh tay duỗi cái dáng vẻ duyên dáng lưng mỏi về sau. Nàng trên lưng cặp kia thủy tinh vỏ sò cánh đột nhiên vẫy một chút, chỉ cái này một chút vẫy, áo choàng mỹ nhân liền từ chân núi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện lâu thuyền phía trên, cao vút đứng ở Triều Phong trước mặt. Triều Phong chắp tay thi lễ, làm sư tỷ, vất vả, không có gì, chỉ là ngủ mấy tháng giấc thẳng mà thôi. Áo choàng mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, nói, tất cả dự bị đệ tử đều đã tiếp dẫn lên thuyền. Triều Phong nói, vâng, đang chuẩn bị chuyến về. Tất cả dự bị đệ tử lệnh bài lai lịch, ta đã biết hết, đợi chút nữa liền đem những lệnh bài kia lai lịch bất chính người danh sách giao cho ngươi. Áo trắng mỹ nhân nói, nói đến, lần này dự bị đệ tử, tư chất tựa hồ xa vượt xa quá trước đây kỳ trước. Ta đang ngủ mộng bên trong, còn nhìn đến một vị tư chất thậm chí vượt xa quá triều sư đệ ngươi thiếu nữ, cùng một vị có chút cổ quái thú vị thiếu niên. Triều Phong ánh mắt ngưng lại, đưa tay hư dẫn, làm sư tỷ, chúng ta đi vào nói. Trong khoang, áo choàng mỹ nhân ngồi xếp bằng trên giường, miệng nhỏ ăn điểm tâm. Triều Phong tay nâng lấy một quyển thật mỏng sổ, sổ bên trên ghi chép từng cái tính danh, chính là lần này tham gia thăng tiên đại hội một ít dự bị đệ tử danh tự. Mạnh Hiểu Thu, 19 tuổi, Lương Quốc người, xuất thân phát đồi thế gia, trộm mộ cổ mộ tuân lệnh bài. Trương Đại Phú, 25 tuổi, Tề Quốc người, sát thủ, giết 7 người đoạt được lệnh bài. Cảnh Phi, 27 tuổi, Tần Quốc người, Lục Lâm Khôi thủ con trai, khiển trách món tiền khổng lồ thuê thích khách cướp được lệnh bài. Nghê Khôn, 16 tuổi, Tống Quốc người, giết 5 người đoạt được lệnh bài ghi chú, thuộc bị ép phản sát. Cái này sách trên danh sách chỗ ghi lại, chính là những cái kia thăng tiên lệnh bài lai lịch bất chính người danh tự. Mỗi người lệnh bài tồn tại, đều ghi lại thanh rõ ràng sờ. Thậm chí những cái kia giết người tuân lệnh bài, đến tột cùng là chủ động ác ý giết người, vẫn là bị bách phản sát, đều phân rõ được rõ ràng bạch bạch. Huyền Dương thăng tiên lệnh chính là tiên gia pháp khí, đã có thể khảo thí tư chất, cũng có nhất định ghi chép chi năng. Cầm khiến người cầm trong tay lệnh bài, thông qua kia nồng vụ hình thành mê tung trận, lúc áo trắng mỹ nhân liền có thể mượn thiên phú bí thuật cùng trận pháp chi lực, đọc đến lệnh bài ghi chép tin tức, phân biệt ra được mỗi người trong tay lệnh bài tồn tại. Lần này thăng tiên đại hội thu nhận sử dụng dự bị đệ tử 372 người, trong đó có 113 người lệnh bài lai lịch bất chính. Áo trắng mỹ nhân nói, đào đi số ít cũng không phải là ra ngoài ác ý, chỉ là trùng hợp thu mua đến của trộm cướp, lại đào đi số ít dù trộm đạo trộm cướp, phát đồi gỡ lĩnh, nhưng tuyệt không ác ý đả thương người được đến. Tổng cộng có 89 người lệnh bài, lây dính không hạ một cái mạng, trong đó bị ép phản sát người chỉ có 3 người, còn lại 86 người, đều là hoặc tự mình ra tay giết người đoạt bảo, hoặc mua hung thuê giết nhân kiếp cướp được đến. Cái này 86 người, sư đệ muốn xử trí như thế nào? Triều Phong mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, thời cuộc bức bách, mỗi một vị ưu đẳng trở lên tư chất dự bị đệ tử đều không thể tùy tiện từ bỏ. Bất quá ác nhân cần có ác nhân ma, kia 86 cái cùng hung cực ác hạng người, tất nhiên là dựa theo tông môn lệ cũ, trước hết thảy đưa đi đạo binh viện tu hành cải tạo, tương lai lại đi vạn yêu quật trấn thủ chuộc tội. Về phần những người khác, chiếu lệ cũ, một suất ghi vào hạ viện tu hành, trước từ ngoại môn đệ tử làm lên. Áo trắng mỹ nhân nói, mấy cái kia dị đẳng, đặc dị chờ thiên tài cũng không ngoại lệ. tông môn quy củ như thế, ai cũng không thể ngoại lệ. Triều phong thân là giới luật đường thủ tọa, làm người ăn nói có ý tứ, công chính uy nghiêm, đương nhiên hết thảy theo tông môn quy củ làm việc. Lại là như thế nào xuất chúng thiên tài, đều muốn trước từ cơ sở làm lên. Phản chính tông môn đệ tử luyện khí kỳ công pháp đều như thế. Hạ viện ngoại môn đệ tử nhóm cũng giống như nhau tu hành. Ai cũng sẽ không thiếu dạy bảo. Chân chính thiên tài, tự có thể trổ hết tài năng. Áo hoàng mỹ nhân khẽ vuốt cằm, lại cười hỏi, như vậy, vị kia tư chất thậm chí vượt xa quá ngươi nữ đệ tử đâu. Nàng gọi Sở Tư Nam, nàng, nói đến nơi này, Triều Phong trần chờ tốt một trận, mới lấy ra chiếc gương đồng kia. Sư tỷ ngươi đến xem. Hắn đem gương đồng hướng khoang trên tường nhoáng một cái, mặt kính phía trên đánh ra một đạo tinh quang, tại tường gỗ phía trên hình thành một màn ánh sáng, màn sáng bên trong thình lình hiện ra lấy Sở Tư Nam hình ảnh, nhưng kỳ quái là màn sáng bên trong Sở Tư Nam cũng không phải là nàng nguyên bản bộ dáng, mà là toàn thân kim quang lượn lờ. Mi tâm bên trong càng có một đạo như mắt dọc, giống như lôi ngấn tử sắc ấn ký, tản ra một loại nào đó vô hình nhưng rất có uy thế kỳ dị khí chàng. Đây là áo trắng mỹ nhân bỗng nhiên đứng lên, trợn to lúc trước hơi có vẻ lười biếng hai mắt, nhìn chằm chằm màn sáng bên trong. Sở Tư Nam mi tâm cái kia đạo giống như mắt dọc lại như lôi ngấn tử sắc ấn ký, rung động nói, huyền thiên tiên thể, không tệ. Triều phong thần sắc ngưng trọng, Sở Tư Nam cũng không phải là trên ý nghĩa thiên tư tuyệt luân, ngàn năm khó gặp, mà là, trong truyền thuyết huyền thiên tiên thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có. Thịnh thế diên ninh.